Làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 106, 106, bí mật của Nastia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt trời buổi bình minh xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên chiếc giường trong phòng ngủ, nơi có hai thân ảnh nằm ôm nhau say giấc. Nogales chậm rãi mở ra mí mắt, quay đầu nhìn một chút ánh nắng bên ngoài tòa tháp, rồi lại liếc lấy người vợ xinh đẹp đang nằm trong lồng ngực, đôi mắt đầy áp nhu tình, mỉm cười hạnh phúc. Cuộc sống đôi khi chỉ cần đơn giản như vậy, sáng thức dậy thấy được bạn đời nằm cạnh, rồi tiếp đó cùng nhau ăn sáng, chơi đùa với con nhỏ. Đối với Alex, hắn cảm thấy đã đủ hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng đời không cho phép, ai bảo thế giới này không phải một thế giới bình thường. Hơi cúi đầu xuống hôn một phát lên gương mặt mà hắn yêu nhất kia, không nghĩ tới có chút bất cần không cẩn thận đánh thức Natasha. Cô chờ mình đáp lại nụ hôn của hắn, rồi một lần nữa lại nằm xuống. Honey, mấy hôm bồi mẫu hậu làm quen với trái đất có chút mệt mỏi, hôm nay để em ngủ thêm một lúc nữa. Cho cô quý nghỉ ngơi chút đi, ít nhất nó cũng cần nghỉ ngơi. Alex cười cười nhìn xem Natasha mệt mỏi chưa nói hết câu đã chìm tiếp vào giấc ngủ. Một lần nữa cúi đầu xuống, thổi nhẹ một ngụm khí bên tai của cô, khiến cho Nat hơi nhột nhột rụt cổ lại, lập tức quay người ôm chặt lấy ai đó, không để hắn tiếp tục làm loạn. Thấy được động tác của cô, Alex bật cười, nói. Nếu như em đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ, vậy thì nên có phần thưởng. Tất nhiên không muốn cô quý, vậy phần thưởng này anh sẽ cho người khác vậy. Phần thưởng, nghe được lời nói của chồng mình, Natasha mơ mơ màng màng mở mắt. Alex thuận tay chỉnh lại mái tóc rối bời của cô, đồng thời mỉm cười trả lời. Em không nghe lầm, là phần thưởng, nhưng không phải là lễ vật mà sẽ là một chuyến du lịch chỉ có hai ta. Bắt đầu dần dần tỉnh ngủ lại, Natasha vòng hai tay ôm lấy cổ của Alex, hơi bật cả người dậy ngồi lên người hắn, khóe miệng dương lên, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Một chuyến du lịch, chả lẽ chúng ta lại đi một nơi nào đó trong cửu giới ư, dù gì trên trái đất anh và em cũng đã đi gần hết. Natasha nói cũng có phần đúng. Trước đây, khoảng thời gian 1-2 năm mà trước khi Tony trở thành Iron Man, Alex và Natasha vừa mới cùng Clint đưa Nastia đến Mỹ. Lúc đó, vũ trụ MCU chưa bước vào thời kỳ dồn dập như sau này, rảnh rỗi hai người thường xuyên đi du lịch khắp nơi trên thế giới, mà như Alex gọi coi đấy là tuần trăng mật muộn của vợ chồng họ. Tuy nhiên, đã gọi là có phần đúng thì chắc chắn phải có điểm sai, và Alex đã nhanh chóng đính chính lại. Quảng cáo, event, no, chúng ta sẽ du lịch ngay tại trái đất. Không đợi Natasha nghi hoặc hỏi tiếp, Alex đã ngay lập tức nói thêm. Lần này chúng ta sẽ đi một nơi ở châu Á, sau khi từ Asgard trở về, anh đã có chút xoắn xuýt trong lòng, cần tìm kiếm đáp án, hơn nữa hấp thu năng lượng từ quả cầu phụ hoàng đưa cho không thể xong trong vòng một sớm một chiều. Anh cần một nơi yên tĩnh và phù hợp, đồng thời có người bên cạnh sẵn sàng cho mọi tình huống ngoài ý muốn. Sasha và Albert đã có Tony, phụ hoàng cùng mẫu hậu trông nom, không cần phải lo lắng, mà anh thì không muốn xa vợ anh quá lâu. Bởi vậy, chúng ta sẽ đến Kama. Nghe Alex nói đến đây, Natasha gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ. Nhưng sau đó, cô lập tức nhận ra lỗ hổng trong lời nói của hắn, nhíu mày nghi hoặc. Đến Kama, Tát, tại sao anh không mở cổng không gian hoặc thông qua New York sang tầm? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alex không trả lời ngay, mà hột chụt một phát vào đôi môi đỏ mọng của Nat, tiếp đó vừa mỉm cười vuốt ve lấy gò má cô, vừa giải thích. Nếu vậy thì còn gọi gì là đi du lịch nữa? Dù sao khoảng thời gian một năm này cũng không có chuyện quan trọng nào, anh và em sẽ đến đó bằng cách bình thường, no magic, no technology. Với cả tuy đã từng làm một Strange Supreme trong một kiếp nhưng cả anh và em đều không biết vị trí chính xác của Kama. Tát ở đâu, những lần đến đó tất cả đều thông qua sang tầm Sanctorum hoặc mở cổng không gian. Tọa độ thì đã biết nhưng, Kathmandu thì tương đối loằng ngoằng, tìm bằng đường bộ và bản đồ bằng giấy sẽ khá khó đấy. Sau khi cùng Natasha có một hồi tắm nguyên ương sáng sớm, Alex xuống lầu đi tới phòng bếp nhìn xung quanh một vòng, suy nghĩ xem sáng nay sẽ ăn món gì. Có một điều mà Alex tương đối thích ở Tony và rất đồng ý với hắn ta, đó là việc xây dựng Avenger Tower rất hợp lý. Tuy là nhà chung cho tất cả các thành viên, nhưng lại phân phối không gian riêng tư cực kỳ hợp lý. Bởi vì tòa tháp rất lớn, và cũng không biết là tên này có nghĩ tới cuộc sống của hắn và Pepper hay không, hoặc có thể là chú ý đến chuyện Alex đã có gia đình, cho nên chỗ ở của mỗi thành viên được tách biệt riêng ra, có đầy đủ nội thất hiện đại, phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp. Không thiếu một thứ gì, giống y hệt một căn chung cư vậy. Đó là lý do tại sao Alex mới quyết định cùng cả nhà dọn đến đây sinh sống. Đang lúc chuẩn bị bắt tay vào nấu bữa sáng, đột nhiên một hồi tiếng chuông cửa vang lên. hơi nhíu mày nghi hoặc. Alex nghĩ nghĩ trong đầu, không biết vừa mới sáng ngày ra đã có ai tới. Hai đứa nhỏ thì đang bồi phụ hoàng mẫu hầu tại nhà cũ, lúc này vẫn còn sớm chưa thể ngủ dậy mà tới đây được. Hơn nữa Frigger lại có ma thuật, cần gì phải mất công di chuyển như vậy. Chả lẽ là Tony, cũng có thể, bây giờ tên này cùng Pepper chuyển luôn về đây định cư rồi, dù gì biệt thự của hắn cũng đã nổ tan xác. Vừa suy nghĩ xem ai tới, Alex vừa đi ra mở cửa. Nhưng để hắn không nghĩ tới, người đến lại là Clint. Quảng cáo, event, hey, sao anh lại có thời gian rảnh mà đến đây, come in. Clint vừa bước vào trong nhà, đồng thời lên tiếng. Kể từ bữa tiệc mừng anh tỉnh dậy đã rất lâu không có liên lạc, tôi còn thiếu anh một chầu rượu đâu. À hát, right, không biết Natasha và Nastia có nói với anh hay không, chuyện gia đình tôi. WhatsApp, cả Nat và Nas đều không có nói qua với tôi. Honey, là ai tới vậy? À hát, Clint, làm sao anh? Đúng lúc này, Natasha mặc quần áo gọn gàng từ trên tầng đi xuống, nhìn xem Clint ngồi trên sofa uống nước nghi ngờ hỏi. Sau đó đột nhiên giống như nhớ tới chuyện gì. Sorry, tôi quên không nói cho anh ấy. Nhìn thấy Nat, Clint hơi liếc mắt thở dài. No. Giống như tôi và Laura tình cảm vợ chồng nồng thắm. Ngoại trừ hai người với nhau, hầu hết những chuyện khác đều không để ý, không đợi Clint nói hết câu, Alex đã mở miệng ngắt lời, trêu đùa nói. No, hai chúng tôi không giống anh và Laura. Việc Nat quên không nhắc là do mấy ngày vừa rồi tôi phải đi xa có việc. Tiếp đó, hắn lại liếc nhìn một chút hai người, nghi hoặc hỏi. So, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Natasha đi tới quầy bếp nhận thấy Alex vẫn chưa có nấu bữa sáng, lập tức bắt tay vào làm, không quên trả lời. Anh quên sao Honey, ngay mai là sinh nhật của Laura. Hôm trước Clint có nói với em và Nas nhưng bởi vì anh ở Asgard hôm qua mới về còn em thì bồi hai đứa nhỏ nên quên mất. Clint, đã ăn sáng chưa, ăn với chúng tôi luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Natasha nói vậy, Clint hơi lắc lắc một tay, ra hiệu không cần, tiếp đó dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn lấy Alex. Anh lại đi Asgard, chẳng lẽ liên quan đến chuyện ở London mấy hôm trước? Không đợi Alex trả lời, Nat đã thay thế hắn đáp lại. Giúp có liên quan đến nhau, tôi và anh ấy quay về Asgard xử lý, sau đó Alex để tôi về trước, dù gì ở nhà còn hai đứa nhỏ phải trông. Mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa hết rồi, Clint nhẹ gật đầu một cái, sau đó chẳng biết tại sao lại hơi cảm thán một câu. Hội chúng ta đều có gia đình êm ấm hết, chỉ có mỗi Nas là không. Hai người không nhắc cô ấy việc nên tìm một mối quan hệ hay sao? Alex tiếp tục giữ im lặng, mà Natasha nghe thấy Clint nhắc tới chuyện này, vội vàng trả lời, giọng điệu có chút buồn bã lo lắng. Quảng cáo, event, có chứ, lần trước tôi có nhắc con bé về việc tìm một người bạn trai, thậm chí còn giới thiệu cho nó vài đối tượng. Nhưng có vẻ Nas lại không quan tâm tới việc ấy, con bé vẫn bị ảnh hưởng bởi quá khứ đó. Nhắc tới quá khứ của Nas, bầu không khí nhất thời trầm mặc lại. Mọi người ở đây ai cũng hiểu chuyện đó ảnh hưởng đến cô ấy ra sao. Clint là bạn thân, Nastia đã kể hết, còn Alex và Natasha thì thừa biết như thế nào. Đặc biệt là Nat, cô đã phải trải qua gần 9 kiếp như vậy, tâm trạng của em gái cô, phải nói là cô hiểu rõ nhất. Nghe được cuộc đối thoại của hai người, dường như nghĩ tới điều gì, khóe miệng Alex hơi nở một nụ cười yếu ớt. Natasha đưa tới cho hắn một chiếc bánh mì kẹp trứng, bằng với cuộc sống vợ chồng đã lâu cộng thêm kinh nghiệm làm đặc vụ bao nhiêu đời, cô lập tức nhận ra Alex có chút không đúng, vội vàng hỏi. What happened, honey, chuyện này là bí mật đừng để lộ ra, đặc biệt là với Nastia. Alex nhận lấy bánh mì từ tay Natasha, gặm một miếng, ánh mắt nghiêm túc nhìn hai người nhắc nhở một câu, tiếp đó thở dài. Chuyện tình cảm của Nas chúng ta không phải để ý làm gì, cũng đừng cố gắng tìm kiếm mối quan hệ nào cho con bé. Thực ra, con bé đã có người mà nó thích. What? Cả Natasha và Clint đồng thời thốt lên. Thật sự lời Alex vừa nói chính là một tin tức kinh thiên động địa, không thể không để hai người kinh ngạc. Không ngờ được rằng, Nastia lại có đối tượng để thích. Who's that? Natasha nhíu mày hỏi, mà Clint dù không nói nhưng cũng nhìn chằm chằm hắn chờ đợi câu trả lời. Đây là chuyện cả một đời của Nastia, một người là chị ruột, một người là bạn thân, cả hai đều hiếu kỳ không thôi, xem ai là người may mắn được con bé để ý đến. Alex không trả lời ngay, mà trầm mặc liếc mắt sang một bên, nhìn vào tấm ảnh được gắn vào khung đặt trên đỉnh tủ gần đó, trong tấm ảnh chụp hai người đàn ông trông rất thân thiết với nhau. Người con bé thích là Sasuke, cách chương.